Phần 19.2. Tôn Tử Hào vừa nghe, nghĩ đến chiến nam thiên linh hồn tại một bộ đế vương thi thể bên trong, xem như là chiến gia bí mật kinh thiên, lập tức mở miệng nói rằng: "Lão đại, chúng ta sẽ không đem chuyện này nói ra." Hướng Quốc bọn họ lấy lại tinh thần, cũng dồn dập nói rằng: "Lão đại, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không đem việc này nói ra." Lời nói mới rồi bên trong, giống như không có ý này đi. Hắn nói: "Ta biết các ngươi sẽ không đem chuyện này truyền đi, thế nhưng, ta muốn nói không phải cái này." Tôn Tử Hào nghi hoặc: "Kia lão đại muốn nói cái gì?" Chiến Bắc Thiên tại bốn người bọn họ trên mặt nhìn lướt qua, tính toán thời gian, chúng ta cộng sự cũng gần 10 năm, ở ngoài mặt, ta là các ngươi thượng cấp, là của các ngươi thiếu tướng, khắp mọi mặt sự tình các ngươi muốn nghe từ sắp xếp của ta, thế nhưng, đối với ta mà nói, các ngươi nhưng là cùng ta vào sanh ra tử huynh đệ cùng chiến hữu, bởi vậy, có chuyện ta cũng sẽ ở ý các ngươi ý nghĩ. Hắn ninh vắt lông mày tiếp tục nói: "Tại ta lựa chọn đến Thủy Thành, cũng hướng đại gia công bố chúng ta sau đó đều sẽ cùng tang thi cùng nhau lúc sinh sống, các ngươi thì nên biết tương lai của ta bạn lữ sẽ là ai, về sau, các ngươi chỉ cần đi theo bên cạnh ta, sẽ cùng ta bạn lữ có nhiều lần tiếp xúc, nhưng là, trong lòng các ngươi lại đối với ta bạn lữ có tương đối lớn ý kiến. Vậy thì thừa dịp hiện tại, đem các ngươi đối với ta bạn lữ cái nhìn nói hết ra, ta nghĩ biết đến ta bạn lữ tại trong lòng các ngươi là như thế nào một người. Các ngươi phải biết, tại trong lòng ta là phi thường hy vọng các ngươi tán đồng ta bạn lữ, thậm chí hy vọng các ngươi có thể sống chung hòa bình, cho nên, ngươi có cái gì thì nói cái đó, không muốn bởi vì ta có điều kiêng kỵ gì." Tôn Tử Hào bọn họ hơi quay đầu nhìn nhau một cái, không có lên tiếng. Chiến Bắc Thiên nhìn bọn họ một cái hai cái không nói lời nào, liền mở miệng điểm danh nói rằng: "Tôn Tử Hào, ngươi nói trước đi." Tôn Tử Hào có chút khó khăn: "Lão đại, cái kia, có cái gì thì nói cái đó, không phải sợ ta không cao hứng." Tôn Tử Hào nhỏ giọng thầm thì nói: "Ta sợ lão đại nghe xong không cao hứng sau, khí làm nóng một chút liền rơi xuống dưới không bai đu." Xì một tiếng, Hướng Quốc nhịn không được cười lên. Lục Lâm cùng Mao Vũ cũng không nhịn được trên khóe môi ý cười. Chiến Bắc Thiên hơi nhíu nhíu mày: "Lão đại, đây là ngươi nhượng ta nói, cũng không thể không cao hứng." "Ừm." Tôn Tử Hào suy nghĩ một chút mới nói: "Lão đại, trước đây Mộ Nhất Phàm là như thế nào một người, ngươi cũng biết, hắn mỗi ngày đều âm trầm một trương mặt, như là người của toàn thế giới đều thiếu nợ hắn, hơn nữa tâm tư nham hiểm ác độc, lòng đố kỵ cũng mạnh phi thường, cũng nhiều lần thừa dịp nhiệm vụ thời điểm, nhượng chúng ta suýt nữa chết với bên trong chiến trường, cho nên, chúng ta đặc biệt chán ghét hắn, thậm chí còn tưởng tàn nhẫn mà đánh hắn một trận, coi như là đánh chết hắn, hắn cũng không oan, nhưng là, từ khi hắn xuất ngũ sau tái gặp gỡ thời điểm, hắn liền trở nên vô cùng rộng rãi, thậm chí còn giúp người làm niềm vui, coi như biến thành tang thi, cũng không có như cái khác tang thi sa đọa đến ăn thịt người mà sống, cũng không hề dùng trên người mình bệnh độc đi hại ai, nói chung hoàn toàn trở nên một người dường như, nếu không phải là hắn khuôn mặt vẫn là lấy trước dung mạo, nếu không phải hắn thừa nhận chính mình là Mộ Nhất Phàm, ta đều muốn cho là hắn là một người khác. Hắn gãi đầu một cái, có thể là đối với hắn trước kia ấn tượng thật sự là sâu sắc, cho nên, đạo đưa chúng ta đến bây giờ còn khó có thể tiêu tan, bất quá, đối với hắn cũng không có trước đây như thế căm hận, cái nhìn cũng tại chậm rãi thay đổi, đặc biệt là trải qua tang thi thủy triều sự tình sau, đối với hắn có không đồng dạng như vậy ý nghĩ, thế nhưng, trong đầu vẫn có một tí tẹo như thế đối với hắn có chút đề phòng, lo lắng hắn sẽ đối với ta hoặc là chúng ta chiến hữu làm ra chuyện bất lợi. Lão đại, ta biết ngươi muốn cho chúng ta đánh tâm lý đi tiếp thu hắn, nhưng là, còn cần nhiều một chút thời gian. Chiến Bắc Thiên gật gật đầu. Hắn cũng không có nhượng Tôn Tử Hào bọn họ tại ngắn ngủn trong một năm liền đối Mộ Nhất Phàm có mặt khác cái nhìn. Bọn hắn bây giờ đối Mộ Nhất Phàm có rất lớn đổi mới, đã là tương đối khá. Chiến Bắc Thiên nhìn về phía Lục Lâm, ngươi sao? Lục Lâm nói, ý nghĩ của ta cùng Tôn Tử Hào không sai biệt lắm. Bất quá, đối Mộ Nhất Phàm ấn tượng so với Tôn Tử Hào hảo một chút, có thể là bởi vì ta quan sát tương đối tỉ mỉ đi. Ta cho là lão đại sẽ thích Mộ Nhất Phàm, cùng Mộ Nhất Phàm thành bạn lữ, nhất định là bởi vì Mộ Nhất Phàm có chỗ đặc biệt, hoặc là Mộ Nhất Phàm tính tình có biến hóa long trời lỡ đất, mới có thể để cho lão đại chân thành cho hắn. Nói chung, ta tin tưởng lão đại ánh mắt. Tôn Tử Hào cắt một tiếng, ngươi tại vỗ lão đại nịnh nọt sao? Ta là ăn ngay nói thật. Lục Lâm chuyển hướng Mao Vũ. Mao Vũ, ngươi tại ngay trong chúng ta, là thông minh nhất, cũng rành nhất về quan sát người. Ngươi nói, ngươi đối Mộ Nhất Phàm có ý kiến gì không? Mao Vũ ngược lại nhìn về phía Hướng Quốc. Hướng Quốc, ngươi bây giờ đối Mộ Nhất Phàm có ý kiến gì không? Hướng Quốc mặt lộ biệt nữ, đơn giản đáp, chính là cảm thấy được hắn không có trước đây chán ghét như vậy. Mao Vũ sau khi nghe xong mới nói ra cái nhìn của chính mình. Lão đại, Mộ Nhất Phàm biến hóa lớn vô cùng, quả thực liền cùng thay đổi một người dường như, nếu như vừa nãy Chiến Nhị thiếu sự tình là thật có linh hồn người khác cướp đi thân thể của hắn. Như vậy, ta cũng phải hoài nghi có phải là những người khác linh hồn cũng cướp đi Mộ Nhất Phàm thân thể, mới có thể khiến cho tính tình biến hóa lớn như vậy. Ha ha, Tôn Tử Hào lập tức nở nụ cười lên tiếng, Mao Vũ, ta cũng không biết ngươi tưởng tượng lực như thế phong phú. Mao Vũ liếc nhìn hắn một cái, bình tĩnh nhìn Chiến Bắc Thiên. Bởi vì hắn cảm thấy được Chiến Bắc Thiên trước đề đại sảnh chuyện, như là có làm nền dường như. Chiến Bắc Thiên hỏi ngược lại, nếu như ta nói là đâu? Mao Vũ, Hướng Quốc, Lục Lâm ba người sững sờ. Tôn Tử Hào nụ cười nhất đốn, lão đại, ngươi không phải là đang nói đùa đi. Ngươi xem ta như đang nói đùa sao? Chiến Bắc Thiên nguyên vốn không muốn nói chuyện này, mà vừa nãy tự nhiên nhắc tới Chiến Nam Thiên đã không phải nguyên lai Chiến Nam Thiên, liền tận dụng mọi thời cơ đem chuyện nào nói ra. Tôn Tử Hào nhìn Chiến Bắc Thiên nghiêm túc khuôn mặt, nhanh chóng lắc đầu một cái. Mao Vũ ngạc nhiên nghi ngờ, lão đại, Mộ Nhất Phàm thật sự đã không phải là nguyên lai Mộ Nhất Phàm, mà ở một người khác linh hồn. Tựa hồ cũng chỉ có giải thích như vậy mới có thể nói rõ ràng Mộ Nhất Phàm vi biến hóa gì đó lớn như vậy. Lão đại thì tại sao hội bất kể hiềm khích lúc trước thích Mộ Nhất Phàm người này? Làm sao có khả năng? Tôn Tử Hào không quá tin tưởng. Nếu như Mộ Nhất Phàm trong thân thể đã thay đổi một người khác linh hồn, kia chân chính Mộ Nhất Phàm đi đâu? Lục Lâm cùng Hướng Quốc đều nhướng mày, tâm lý đều tại suy đoán Chiến Bắc Thiên nói là thật là giả. Có phải hay không là lão đại vì để cho bọn họ tiếp thu Mộ Nhất Phàm mới sẽ nói ra như vậy lời nói dối? Thế nhưng bọn họ nhận thức lão đại tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy sự tình. Tôn Tử Hào nói nhượng Mao Vũ nghĩ tới điều gì, hắn phút chốc mở to hai mắt nhìn Chiến Bắc Thiên. Lão đại, chân chính Mộ Nhất Phàm linh hồn sẽ không phải là đi Chiến Nhị thiếu trên người đi? Lục Lâm bọn họ ngẩn ra. Chiến Bắc Thiên nhàn nhạt nói, đúng thế. Tôn Tử Hào bọn họ nhất thời khiếp sợ đến nói không ra lời. Bọn họ trước hoàn kỳ quái luôn luôn ôn nhu Chiến Nhị thiếu làm sao đột nhiên tính tình đại biến, không chỉ có đưa tới Tang Thi Thủy Triều hại rất nhiều khu an toàn gặp phải luân hãm, mặt sau hoàn đối thân là đại bá Chiến Lôi Cương bên trong sẽ ra tay, nguyên lai là Mộ Nhất Phàm linh hồn tiến nhập Chiến Nhị thiếu trong thân thể. Hiện tại hồi tưởng lại, Chiến Nhị thiếu âm u cười thời điểm còn thật cùng nguyên lai Mộ Nhất Phàm giống nhau đến mấy phần. Hướng Quốc lấy lại tinh thần, bực mình, lão đại, ngươi có phải là đã sớm biết Mộ Nhất Phàm trong thân thể linh hồn đã không phải là nguyên lai Mộ Nhất Phàm? Tự nhiên đã sớm biết, vậy sao ngươi không theo chúng ta nói? Chiến Bắc Thiên hỏi hắn, nếu như ta một cũng đã sớm nói, ngươi có tin hay không? Sẽ không cảm thấy là ta vì để cho các ngươi tiếp thu Mộ Nhất Phàm mà biên ra lời nói dối. Hướng Quốc nhất thời tắt tiếng, vừa nãy có một phút chốc như vậy thì có ý nghĩ như thế, bất quá rất nhanh liền bỏ đi. Tôn Tử Hào ngây ngốc hỏi, vậy bây giờ Mộ Nhất Phàm trong thân thể người là ai? Chiến Bắc Thiên xem Tôn Tử Hào liếc mắt một cái, không hề trả lời lời này, tự nhiên sự đã điểm đến mới thôi, liền không có cần thiết tái giải thích Mộ Nhất Phàm sự tình. Đón lấy mấy ngày nay chúng ta sẽ rất bận, cho nên các ngươi ngày hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt. Thế nhưng bắt đầu từ ngày mai, các ngươi liền muốn dành thời gian đem cầu môn sửa tốt, cũng cấp nước trong thành người làm tốt đăng ký ghi chép, an bài xong chỗ ở của bọn họ. Hiện tại phòng trống đặc biệt nhiều, có thể để cho bọn họ tại chỉ định trong phạm vi chọn lựa thật thích gian phòng. Thế nhưng sau đó muốn đổi phòng, phải dùng lương thực cùng tinh hạch, cùng với công lao để đổi. Là, các ngươi đi xuống đi. Bốn người rút ra gian phòng, Tôn Tử Hào lập tức nhỏ giọng hỏi, Ma Vũ, Mộ Nhất Phàm trong thân thể thật tồn tại một cái khác linh hồn sao? Ma Vũ gật gật đầu, ta tin tưởng lão đại nói. Tôn Tử Hào chuyển xem hướng Quốc cùng Lục Lâm, các ngươi thì sao? Lục Lâm nói, lão đại không cần thiết gạt chúng ta, huống hồ bây giờ Mộ Nhất Phàm xác thực như trước kia không giống nhau. Hướng Quốc gật gật đầu, hỏi ngược lại Tôn Tử Hào, lẽ nào ngươi không tin? Ta đương nhiên tin tưởng, chính là cảm thấy được có chút quái quái. Ma Vũ hỏi, làm sao một cái là lạ? Hắn bề ngoài rõ ràng chính là chúng ta chán ghét Mộ Nhất Phàm, hiện tại đột nhiên nói bên trong lưỡi rắn không phải, điều này làm cho ta trong khoảng thời gian ngắn rất khó dùng hảo thái độ đi đối mặt hắn. Ma Vũ hảo cười một tiếng, giơ tay khoát lên trên bả vai của hắn, lão đại vừa không có nhượng chúng ta một chút thay đổi thái độ, chúng ta chỉ cần cùng trước giống nhau đối xử hắn là tốt rồi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ừ. Bốn người đi đến đại sảnh, nhìn thấy đang cùng Cao Phi bọn họ đang nói đùa Mộ Nhất Phàm, không hẹn mà cùng dừng bước chân. Mộ Nhất Phàm cười xoa Vương Băng đầu, nói, Vương Băng, sau đó Cao Phi bọn họ muốn là tái bắt nạt ngươi, ngươi liền hướng ra ra ngươi cáo trạng, nhượng ra ra ngươi hảo hảo phạt phạt bọn họ. Vương Băng hưng phấn gật gật đầu, cho nên, ngươi sau đó phải hảo hảo ôm ra ra ngươi cái đùi lớn. Vương Băng một mặt mờ mịt, ôm cái đùi lớn. Hắn ôm lấy Mộ Nhất Phàm cái đùi lớn, mẹ mễ, là như thế này ôm sao? Đúng, đúng, chính là như vậy, vẫn luôn ôm. Những người khác cười ha ha. Đặng Hiểu Nghị nói, một Phàm, ngươi rất xấu rồi, cẩn thận Mộ Thượng Tướng biết đến, gọt đi da của ngươi. Cha ta mới không dám, có đúng hay không, ra ra. Mộ Nhất Phàm cười hì hì hỏi Mộ Khiếu Hổ. Mộ Khiếu Hổ phối hợp nói rằng, nếu là hắn dám tước ngươi ra, ta liền gọt đi ra hắn. Đại gia liền vui vẻ vui một chút. Mộ Nhất Phàm dư quang liếc về Ma Vũ bọn họ nhìn mình bên này, liền dừng lại tiếng cười hỏi, Ma Vũ, các ngươi có chuyện gì sao? Ma Vũ bọn họ lấy lại tinh thần, dồn dập không được tự nhiên ho khan một tiếng, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Mộ Nhất Phàm, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta muốn đi ra ngoài bận rộn. Nói xong, bốn cái vội vã ly khai đại sảnh. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Đại gia bởi vì tàu xe mệt nhọc, mặt sau liền bởi vì tang thi đột kích mệt mỏi một buổi tối. Cũng cảnh giác phòng bị một buổi tối, thân thể vô cùng uể oải. Xác định Mộ Nhất Phàm không có gì quá đáng lo sau, đại gia cái này tiếp theo cái kia rời đi, đi tìm gian phòng nghỉ ngơi. Một lát sau, trong đại sảnh chỉ còn dư lại Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên trực tiếp liền đem người ôm đến trong không gian, bỏ đi y phục của hai người, đem người phóng tới nước suối bên trong, đón lấy, người liền ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Mộ Nhất Phàm ngắm Chiến Bắc Thiên vài lần, thấy đối phương nãy giờ không nói gì, liền biết nam nhân này đang tức giận. Hắn hướng Chiến Bắc Thiên bên người rời lệch vị trí đưa, dùng đầu ngón tay đâm đâm Chiến Bắc Thiên lồng ngực, nhỏ giọng hỏi, đang tức giận. Chiến Bắc Thiên phảng phất không nghe thấy, đừng nói lên tiếng trả lời hắn, liền ngay cả mí mắt cũng không có nhúc nhích một chút. Mộ Nhất Phàm lập tức giải thích tại phòng mộ tình huống, ta biết sai rồi, còn không được sao? Ta lúc đó không có tránh ra Chiến Nam Thiên, cũng là muốn nhanh lên một chút giải quyết hắn, để tránh khỏi hắn làm ra càng nhiều thương tổn hại nhân loại sự tình, ngươi biết không? Trang Tử Duyệt đã từng tiên đoán đến Chiến Nam Thiên muốn tất cả mọi người đồng thời chôn cùng, ta mới có thể nóng lòng đem hắn đẩy mạnh trong không gian. Chiến Bắc Thiên vẫn không có mở mắt ra. Mộ Nhất Phàm tâm lý có sốt ruột, liền đâm đâm Chiến Bắc Thiên lồng ngực. Bắc Thiên, ngươi đến là trò chuyện a? Chiến Bắc Thiên như cùng ngủ giống nhau, cả người không nhúc nhích. Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên vẫn không có động, nghĩ thầm Chiến Bắc Thiên e rằng cũng không phải không để ý tới hắn, mà là thân thể bị trọng thương. Dù sao Chiến Bắc Thiên lần thứ nhất phóng thích không gian phong bạo đại môn, nhất thời không khống chế được, nói không chắc bị sức mạnh mạnh mẽ cấp cắn trả. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, vội vã mà cấp Chiến Bắc Thiên thân thể làm một cái kiểm tra, phát hiện bất kể là mặt, vẫn là lòng bàn chân, đều là to to nhỏ nhỏ vết thương, vết thương thoạt nhìn vô cùng nghiêm trọng. Hắn vội vàng dùng quang hệ dị năng cấp chiến Bắc Thiên trị liệu, thế nhưng lại chỉ có thể tăng nhanh vết thương khép lại tốc độ, cũng không thể trị liệu chiến Bắc Thiên thân thể nội thương. Bắc Thiên, Bắc Thiên. Mộ Nhất Phàm cấp tốc thu hồi dị năng, nhẹ nhàng lắc lắc chiến Bắc Thiên thân thể, thấy người vẫn không có phản ứng, hiện tại gấp đỏ hai mắt. Nhưng là nơi này vừa không có bác sĩ, mà hắn lại không thể dẫn người rời đi không gian, làm sao cấp chiến Bắc Thiên kiểm tra thân thể. Mộ Nhất Phàm bỗng nhiên nghĩ tới Mộ Kình Thiên, cuống quýt đứng lên, vội kêu lên, Kình Thiên, Kình Thiên, ngươi mau ra đây, Kình Thiên, ngươi có ở hay không? Hô nửa phút sau, nhưng không ai đáp lại hắn. Mộ Nhất Phàm tâm lý càng ngày càng lo lắng, vừa kêu tên của hài tử, một bên từ nước suối bên trong bò ra ngoài. Liền tại hắn ra nước suối ao thời điểm, mũi chân không cẩn thận bị bên cạnh ao hòn đá hãm hại một chút, kinh ngạc thốt lên một tiếng, người cấp tốc hướng trên đất nhào xuống. Chỉ lát nữa là phải té lăn trên đất thời điểm, trước mắt bỗng nhiên nhiều hơn một đôi cường mà mạnh mẽ cánh tay, vững vàng mà tiếp nhận Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm ngẩn người, ngẩng đầu vừa nhìn, hai tay chủ nhân đúng là hắn cho là bị trọng thương chiến Bắc Thiên. Ngươi không có chuyện gì. Chiến Bắc Thiên không nói gì, trực tiếp đem hắn ôm trở về đến nước suối bên trong. Mộ Nhất Phàm có chút tức giận nói rằng, ngươi có biết hay không, ta mới vừa rồi bị ngươi hù đến. Hắn vừa nãy không biết có bao nhiêu sợ sệt chiến Bắc Thiên sẽ không tái tỉnh lại. Chiến Bắc Thiên làm cho hắn ngồi ở hai chân của chính mình gian, mới lên tiếng hỏi ngược lại, vậy ngươi liền có biết hay không, ta tại nhìn đến ngươi bị hút vào trong không gian thời điểm, vậy là cái gì dạng tâm tình? Có biết hắn lúc đó có bao nhiêu sốt ruột, lại có bao nhiêu sợ sệt mất đi người này? Mộ Nhất Phàm ngẩn ra, nghĩ đến chiến Bắc Thiên tâm tình lúc đó như hắn vừa nãy tâm tình giống nhau, tâm lý một trận áy náy, xin lỗi. Chiến Bắc Thiên không có lên tiếng. Xin lỗi, Bắc Thiên, bảo đảm sẽ không có lần sau nữa. Chiến Bắc Thiên nghiêm khắc nhìn hắn, ngươi lần nào không phải như vậy cùng ta bảo đảm, nhưng là lại có cái nào một lần làm xong. Lần này là thật sự, chúng ta giải quyết chiến Nam Thiên sau, liền sẽ không tái có bất cứ chuyện gì có thể uy hiếp được chúng ta, ta cũng sẽ không làm tiếp mạo hiểm sự. Mộ Nhất Phàm cấp tốc dựng thẳng lên ba ngón tay, ta hướng ngươi phát thệ, muốn là sau đó tái có xảy ra chuyện như vậy, liền để ta. Chiến Bắc Thiên cấp tốc đem hắn tay kéo xuống, không vui nói, không nên tùy tiện tóc rối bời thề. Mộ Nhất Phàm hì hì nở nụ cười, ôm lấy Chiến Bắc Thiên, kia ngươi có phải là tha thứ ta? Chiến Bắc Thiên liếc hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ngươi sau đó còn như vậy, ta liền. Hắn giơ tay lên, hướng Mộ Nhất Phàm cái mông đánh tới. Bất quá, ly cái mông còn có xa nửa thước thời điểm, tốc độ chậm lại. Sau đó, nhẹ nhàng bắt tay đặt ở bị lột bỏ một miếng thịt cái mông thượng, nhạt thanh hỏi, thế nào, còn đau không? Mộ Nhất Phàm cười hít mắt tại Chiến Bắc Thiên miệng thượng hôn một cái, ta liền biết ngươi không nỡ đánh ta. Ngươi lần sau còn như vậy, ngươi xem ta có bỏ được hay không? Mộ Nhất Phàm nằm úp sấp đến trên lồng ngực của hắn, sẽ không, thật sự sẽ không. Vừa nãy đã nếm trải sợ tư vị, hắn sau đó cũng sẽ bận tâm Chiến Bắc Thiên tâm tình, sẽ không tái xuất nhượng Chiến Bắc Thiên lo lắng sự. Chiến Bắc Thiên xoa xoa cái mông của hắn, không nói. Mộ Nhất Phàm nghĩ đến cái gì, vội vàng ngẩng đầu lên, thân thể ngươi thật không có sự sao? Không có chuyện gì. Vậy ngươi vừa nãy không để ý tới ta, là cố ý nhượng ta lo lắng sợ. Chiến Bắc Thiên hai tay vây quanh trụ hắn, ta chỉ là muốn nhượng ngươi biết ta lúc đó nhìn đến ngươi bị hút vào trong không gian tâm tình. Ngươi có biết hay không ta lúc ấy có nhiều sợ sệt mất đi ngươi, muốn là sau đó một ngày không có ngươi, ta nên làm gì? Mộ Nhất Phàm ôm chặt lấy hắn, sẽ không, ta sẽ không rời đi ngươi, chúng ta bây giờ đã giải quyết chiến Nam Thiên, sau đó liền sẽ không có bất cứ chuyện gì có thể uy hiếp được chúng ta, cuộc sống sau này hội khôi phục lại trước tận thế bình tĩnh. Chiến Bắc Thiên hôn một cái trán của hắn, ngươi trên người thương rất nghiêm trọng, liền tại nước suối ngâm nghỉ ngơi, chờ khôi phục không sai biệt lắm thời điểm, ta sẽ gọi ngươi. Được. Mộ Nhất Phàm trực tiếp nằm nhòi Chiến Nam Thiên lồng ngực ngủ thiếp đi. Chiến Bắc Thiên tại hắn ngủ say sau, rón rén đem người ôm trở về phòng. Sau đó, ly khai không gian. Mộ Nhất Phàm tại trong không gian ngủ một ngày một đêm, lúc tỉnh lại, bên ngoài đúng lúc là sáng sớm, nhưng là trong phòng cũng chỉ có một mình hắn. Bắc Thiên, Bắc Thiên. Hắn ở trong phòng hô vài tiếng, không nghe thấy có người đáp lại, liền đứng dậy mặc quần áo vào đến trong phòng tắm đánh răng rửa mặt, lại tới bên ngoài phòng đi tìm ăn. Ăn điểm tâm xong, vẫn không có nhìn thấy Chiến Bắc Thiên xuất hiện, hắn không thể làm gì khác hơn là đến phòng ở bên ngoài đi dạo, nhìn thấy trước hắn dùng tinh dịch gieo xuống hạt giống, dĩ nhiên nảy mầm. Mộ Nhất Phàm mừng rỡ đi tới ngồi xổm xuống. Trên đất thực vật có chút kỳ quái, hai cái cành khô từ dưới lòng đất mọc ra, hình dáng giống như một cái đại chữ. Cành khô bộ vị không có lá cây, chỉ có đỉnh bộ vị mọc ra tinh tế cành, làm cho không người nào có thể phân biệt đây là cái gì thực vật. Mộ Nhất Phàm nghi ngờ nói, cây liễu sao? Nhưng là, thoạt nhìn nhưng không giống lắm. Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy phía trên cành, vì để cho thực vật trưởng đến càng lớn mạnh, đứng dậy đến bên suối vùng vẩy đập nước đến cho nó đổ. Sau, liền không có tái để ý tới này khỏa thực vật. Hắn tại trong không gian đi dạo một vòng lớn. Trở về thời điểm, đã là bên trong buổi trưa, thế nhưng, vẫn không có nhìn thấy Chiến Bắc Thiên người. Mộ Nhất Phàm tẻ nhạt đến không thể làm gì khác hơn là mở miệng hô, Bắc Thiên, Bắc Thiên, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài. 5 phút trôi qua, vẫn không có ai để ý hắn, toàn bộ không gian yên tĩnh, thật sự là làm cho hắn ngộp đến hoảng loạn. Hắn nghĩ Chiến Bắc Thiên khả năng có chuyện bận rộn, chờ sau khi hết bận, chắc chắn tiến vào dẫn hắn đi ra, cũng không có quấy rầy nữa Chiến Bắc Thiên. Nhưng là, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn một đãi liền tại trong không gian đợi 3 tháng. Tại trong 3 tháng này, Mộ Nhất Phàm chưa từng thấy Chiến Bắc Thiên, cũng không có nhìn thấy Mộ Kình Thiên, phảng phất toàn thế giới còn lại một mình hắn dường như, làm cho hắn có tới 3 tháng chưa từng theo người nói chuyện nhiều, coi như nói chuyện, cũng là một mình hắn lẩm bẩm lầu bầu. Trong lúc, hắn ngoại trừ ngủ, chính là ăn, nếu không phải là tại trong không gian đi tản bộ một chút, hoặc là loại một loại cây ăn quả, quả thực cùng ngồi tù giống nhau, suýt chút nữa không để cho hắn điên mất. Khởi đầu thời điểm, Mộ Nhất Phàm còn tưởng rằng là Chiến Bắc Thiên vội vàng sự tình, quên mất hắn ở trên không gian sự, nhưng là, một tháng trôi qua sau, hắn liền cảm thấy không được bình thường. Hắn tin tưởng Chiến Bắc Thiên coi như quên mất người của toàn thế giới, không thể hội quên hắn, huống hồ Chiến Bắc Thiên đối không gian là có cảm ứng, chỉ cần hắn kêu một tiếng, Chiến Bắc Thiên tuyệt đối biết đến. Nhưng là, hắn ở bên trong kêu một tháng, Chiến Bắc Thiên đều không có để ý đến hắn, cũng không có nhìn thấy Mộ Kình Thiên, đón lấy, hắn liền dần dần mà ý thức được, đây mới là Chiến Bắc Thiên đối với hắn chân chính trừng phạt. Mộ Nhất Phàm bị giam 4 tháng sau, rốt cuộc không chịu nổi, ngửa mặt lên trời lạ lớn, Bắc Thiên, ta thật sự biết đến sai rồi, ta cam đoan với ngươi, sau khi đi ra ngoài, mỗi phân mỗi giây đều cùng ở bên cạnh ngươi, tuyệt đối sẽ không rời đi ngươi nửa bước. Ngươi phải bận rộn công tác, ta hầu ở bên cạnh ngươi thay ngươi chia sẻ công tác. Ngươi muốn rửa ráy, ta liền cũng ngươi đồng thời tiến vào bồn tắm, giúp ngươi tẩy trước ngực xoa phía sau lưng. Coi như ngươi muốn gảy phân, ta cũng sẽ trông coi ở bên trong thay ngươi chùi đít. Nói chung, ta sẽ không rời đi ngươi. Còn có, sau đó ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói cái gì, ta thì làm cái đó. Ngươi muốn ta hôn ngươi một cái, ta tuyệt đối sẽ không thân đệ nhị hạ. Ngươi muốn ta hôn mặt của ngươi, liền tuyệt đối sẽ không đi liếm ngón chân của ngươi đầu. Ngươi muốn ta làm ngươi, tuyệt đối sẽ không cho ngươi đến làm ta. Dứt lời, sau lưng liền truyền đến cười khanh khách thanh. Mộ Nhất Phàm phản ứng đặc biệt nhanh, một cái xoay người, liền đem phát ra tiếng cười người tóm lấy. Mộ Kình Thiên, rốt cục bị ta tóm đến ngươi. Mộ Kình Thiên vui vẻ ôm lấy Mộ Nhất Phàm cái cổ. Ba ba, Kình Thiên, ngươi mau dẫn ta đi ra ngoài, ta ở đây đều phải nghẹn chết. Mộ Kình Thiên không có lập tức hành động. Ba ba, phụ thân nhượng ta hỏi ngươi, lần sau còn dám hay không sằng bậy? Không dám, tuyệt đối không dám, ngươi cũng sắp mang ta đi ra ngoài đi. Ba ba, phụ thân làm như vậy cũng là vì cho ngươi trường trí nhớ, hy vọng ngươi sau đó không cần làm ra không để ý tính mạng của chính mình, tùy ý làm loạn sự tình. phụ thân là thật sự lưu ý ngươi mới sẽ làm như vậy, ngươi sau khi đi ra ngoài liền không nên trách hắn. Lời này lại như một chậu nước lạnh, nhất thời đem Mộ Nhất Phàm mấy tháng này biệt hỏa đều cấp tới tắt, tâm lý đối chiến Bắc Thiên Cách làm tưởng khí đều khí không đứng lên. Ta biết, ta hiện tại liền mang ba ba đi ra ngoài. Mộ Nhất Phàm rời đi không gian, liền thấy chính tại hướng Ma Vũ bọn họ giao đãi sự tình Chiến Bắc Thiên. Hắn thật nhanh hướng Chiến Bắc Thiên nhào tới. Chiến Bắc Thiên, ngươi tên khốn kiếp này. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.